Chàng rể chiến thần, chương 3193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3193. Sau khi anh dứt lời, khí thế mạnh mẽ bùng nổ từ người anh. Trong khoảnh khắc này, huyết mạch cuồng hóa được anh kích hoạt hoàn toàn. Sức mạnh huyết mạch khổng lồ điên cuồng tuôn ra từ người anh. Chiến thần quyết cũng điên cuồng vận chuyển. Dường như năng lượng xung quanh cũng tập hợp về phía anh. Kitano Takeshi lập tức trợn tròn mắt, có vẻ không dám tin. Sao? Sao có thể chứ? Cho dù sức mạnh hủy diệt trong người cậu biến mất, nhưng hồi nãy, cậu cũng đã chịu sức mạnh hủy diệt ít nhất 5 phút. Cậu vẫn đứng dậy đã là kỳ tích rồi. Sao còn phát huy được sức mạnh khổng lồ thế kia? Vào lúc này, Kitano Takeshi cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ. Ông ta biết rất rõ ông ta đã phải trả giá thế nào để đi từng bước từ tầng chót cho đến ngày hôm nay. Ông ta cứ tưởng với thực lực của ông ta bây giờ, nếu đánh với cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong thì cũng có phần thắng rất lớn. Nào ngờ hôm nay, ông ta lại gặp một thanh niên mới đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ mà phát huy được sức mạnh khổng lồ như vậy. Có lẽ khí thế của Dương Chấn đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ rồi nhỉ? Cậu đáng chết, mắt Kitano Takeshi dần đỏ ngầu, gần như cắn răng khi nói ba chữ này. Ông ta vốn khinh thường việc nghiêm túc với một cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, vì theo ông ta thấy, đối phương không có tư cách để ông ta ra tay. Thế nên vừa ra tay, ông ta đã dùng sức mạnh hủy diệt ngay, định dùng một đòn để khiến đối phương thua trận. Nào ngờ Dương Chấn lại đứng dậy, còn đánh một trận với ông ta. Giết! Kitano Takeshi bỗng hành động. Lần này, ông ta buông bỏ sự kiêu ngạo, chủ động tấn công. Ông ta biến thành một bóng mờ. Những nơi ông ta đi qua, mặt đất liên tục sụp đổ. Dương Chấn như không phát hiện Kitano Takeshi đang xông về phía mình. Chỉ thấy anh đứng im, nhìn chằm chằm về phía trước. Trên tay phải anh xuất hiện một sức mạnh hết sức đáng sợ. Như thể anh sẽ đánh bại Kitano Takeshi bằng cú đấm này. Cậu Chấn, mau tránh ra. Đỗ Trọng sốt ruột đến mức quát lên. Ông ta rất khẳng định, nếu Dương Chấn không né nổi đòn này, chắc chắn anh sẽ phải chết. Lúc này Dương Chấn vẫn đứng im, nhìn chằm chằm về phía trước. Sau khi chịu một đòn của Kitano Takeshi, anh đã nhận ra với cảnh giới bây giờ, anh gần như không có hy vọng gì trong việc đánh bại ông ta. Hy vọng duy nhất chính là ra tay bất ngờ, đánh trọng thương Kitano Takeshi trước rồi mới có cơ hội. Mà cơ hội duy nhất chính là anh đã lĩnh ngộ sức mạnh thời gian. Nhưng về việc vận dụng sức mạnh thời gian, từ khi lĩnh ngộ đến giờ, anh mới dùng nó một lần. Sau này cũng định dùng nhưng đều thất bại. Lần này, anh quyết định đặt cược bằng mạng sống của mình. Cược rằng anh sẽ dùng được sức mạnh thời gian khi đối diện với cái chết. Chết cho tôi. Cách chương.